Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 756, phong thủy tinh tiến. Xích Nhi phá quan, chỉ cần có này một viên có thể thoát thai hoán cốt, tăng lên tư chất, tẩy luyện huyết mạch vũ hóa tiên quả, hắn liền có thể đem này trăm ngàn năm khổ công vô hạn độ thu nhỏ. Thậm chí một năm nửa năm liền có thể hoàn thành đột phá, Vương Đông đã sáng tỏ. Khó trách nhìn thấy vũ hóa tiên quả sau đó hắn sẽ biểu hiện như thế bức thiết. Kỳ thật lấy Hoàng Long nhất tộc bản sự, biết áp đáy hòm bảo vật là vũ hóa tiên quả, nghĩ đến cũng là vô cùng đơn giản. 3 ngày 3 đêm thời gian, đấu giá hội thượng các loại tài lực cạnh tranh, người lừa ta gạt, minh tranh ám đấu, không thua gì một trận cỡ lớn chiến đấu kịch liệt, để mỗi người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đấu giá hội kết thúc, Vương Đông không có dừng lại lâu, mà là giao tiền sau đó mang theo mua được bảo vật vội vã rời đi. Trực tiếp trở về Hoàng gia quán dịch, nơi này có trùng điệp trận pháp bảo hộ, mới an toàn một điểm. Hiện tại hắn đã thành Thiên Bảo Hoàng Đô bên trong kẻ nguy hiểm nhất. Số 1 bia ngắm, vô luận là Thiên Phủ, Thổ Thần Tông, Phương Gia, Hỏa Thần Tông vẫn là 4 môn 1 tông các loại đều muốn Vương Đông mệnh. Còn có những cái kia ham Vương Đông trên người tiền hàng người, cũng sớm đã mài đao xoèn xoẹt, chờ lấy Vương Đông đi sai bước nhầm, bọn hắn tốt ra giết người đoạt bảo, ngồi hưởng vô tận chỗ tốt đâu, thậm chí liền ngay cả Hoàng gia quán dịch bên trong cũng không an toàn. Dù sao tại loại hấp dẫn cực lớn phía dưới, bất luận kẻ nào cũng có thể bị phán, nói không chừng nơi đây mỗi một tôn cao thủ liền sẽ tiến đến giết chết hắn, cướp đi di sản của hắn. Cho nên Vương Đông vừa về đến liền mang theo cả đám đến Hồng Mông không gian. Bên trong vẫn là nơi đây an toàn nhất, Thiên Bảo Thịnh Hội lửa xém lông mày. Vương Đông mặc dù trong lòng rất tự tin, nhưng bản sự vẫn là càng mạnh càng tốt, dù sao hắn nhưng là chạy quét ngang Thiên Bảo Thịnh Hội cực kỳ tốt chỗ mà đến, cho nên vẫn là phải nhanh tăng thực lực lên. Phật Chi Đăng cùng Huyền Hoàng Hương đều bị hắn lấy ra, muốn đem bảo vật chuyển hóa thành chân chính thực lực, vật tận kỳ dụng. Phốp, một điểm Phật quang chợt hiện, một đoàn dài gần tấc đèn diễm liền bắt đầu cháy rừng rực. Tôn giả Phật Chi bốc cháy lên có đặc thù hương khí cùng tư tư thanh âm. Đèn diễm bên trong ngồi xếp bằng một tôn đại Phật, ngay tại giảng kinh luận đạo, nói thiên hoa loạn trụy, phạm âm, Phật quang, Phật lực. Phía dưới Vương Đông cảm thấy tâm tư thanh thản. Hắn bị cuồn cuộn tinh thuần Phật tính cho bọc lại, minh tâm kiến tính, chiếu rõ tự thân. Nguyên bản liền vô cùng yêu nghiệt ngộ tính nơi đây lại lần nữa đạt được kéo dài tới cùng tăng cường, cảm giác thật rất mỹ diệu a. Vương Đông tâm hoa nổ phóng, mang theo hài lòng hưởng thụ, hai tay nhất trà sát. Một bên khác, lư hương bên trong Huyền Hoàng Hương liền toát ra nồng đậm sương mù đến, hóa thành hai đầu Huyền Hoàng Đại Long, thuận Vương Đông lỗ mũi liền chui đi vào. Lần này Vương Đông không tự chủ được liền tiến vào một cái huyền chi lại huyền trạng thái bên trong. Tâm như chỉ thủy, không có một gợn sóng. Thiên nhân hợp nhất, vật ngã lưỡng vong, hắn tối tăm bên trong cảm thấy mình đi tới một đầu mênh mông cuồn cuộn trên đài. Hà, mỗi một đóa bọt nước chính là một mảnh sơn nhạc, mỗi một đạo ba quang chính là một dòng thương khung. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, rất khó được. Lúc này hắn tựa hồ nhìn thấy một thật dày sách vở tại trước mắt của mình triển khai. Hắn có thể nhìn thấy phía trên vô số văn tự, phượng văn điều triện, long đầu đuôi rắn, nhật nguyệt choáng nhiễm, núi đồi văn bút, thần hồ kỳ kỹ, tuyệt không thể tả. Vương Đông rõ ràng 3 con mắt đều chăm chú nhắm, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy hết thảy. Đồng thời bên tai có nỉ non thanh âm, như là chuông đồng rung động, đạo kinh leng keng, Mộc Ngư đô đô, Ngọc Khánh đinh đương, vô luận là mắt chỗ nhìn vẫn là tai chỗ nghe, đều đang hướng về mình trình bày thiên địa chi lý, phong thủy huyền thuật, nhật nguyệt tinh thần, tạo hóa diễn biến, địa mạch ngũ hành, đây là toàn bộ thiên địa đang cùng Vương Đông kể ra. Tự mình giảng đạo huyền hoàng hương đang nhanh chóng thiêu đốt. Nếu để cho những cái kia phong thủy tông sư thấy được còn không phải đau lòng đến nhỏ máu. Ngất, cái này cũng thật sự là quá phung phí của trời. Quá lãng phí huyền hoàng hương a. Ai đạt được không phải một chút xíu nhóm lửa. Chậm rãi cảm ngộ, đem hiệu quả khai phát đến lớn nhất. Giống như bây giờ ăn tươi nuốt sống. Lang thôn hổ yết kiểu nhồi vịt sử dụng. Căn bản chính là tại khinh nhờn thiên địa, kỳ thật Vương Đông đã lợi dụng rất hoàn thiện. Ngộ tính của hắn tư chất căn bản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Hiện tại tất cả tri thức cùng tin tức đều tại não hải bên trong hội tụ. Bàn cổ nguyên thần phát sáng chiếu rọi mênh mang sóng dữ. Tư duy nhanh chóng va chạm sinh ra vô số linh cảm hỏa hoa. Cảm ngộ bay lả tả như hoa tuyết đồng dạng ùn ùn kéo đến. Khóe miệng của hắn ngậm lấy hiểu ý tiếu dung. Chính hắn cảm giác được bản thân phong thủy tạo nghệ tại lấy một loại kinh thế hãi tục tốc độ cấp tốc tinh tiến tăng lên. Đối phong thủy kham dư cảm ngộ càng lúc càng thâm nhập. Như cùng ở tẩy trong đó chìm đắm ngàn vạn năm. Còn có cái gì lão sư so phong thủy bản thân tốt hơn đâu. Huyền Hoàng Hương cho Vương Đông đẩy ra một cái thần kỳ đại môn. Để hắn có thể dòm ngó phong thủy thế giới mỹ lệ cùng huyền diệu. Kỳ quái hình tượng tràn ngập Vương Đông não hải. Hiện tại Vương Đông tựa như là một khối bị ép khô bọt biển. Ngay tại điên cuồng hút vào trình độ. Như đói như khát hấp thu đại lượng dinh dưỡng. Chỉ chớp mắt một ngày một đêm thời gian trôi qua, huyền hoàng hương đã thiêu đốt gần nửa, Vương Đông cảm ngộ vẫn là không có dừng lại, Phật chi đang chiếu rọi phía dưới hắn đem tiềm năng lái đến lớn nhất. Không ngừng siêu việt cực hạn thời khắc này, Vương Đông theo bản năng vận chuyển cửu tự đạo ngôn. Cùng Nhật Nguyệt Vương Phật công pháp, bên người hiện ra đạo tổ Thanh Nghiêu Đồ cùng Nhật Nguyệt Vương Phật hoa cái đến. Đạo âm cùng phạm âm rung động, đem thiên địa cộng hưởng mở rộng, tiến một bước làm sâu sắc Vương Đông cảm ngộ. Vương Đông cơ thể như là rèn đúc cửu trọng đạo cung cùng âm dương Phật điện. Ngay tại cả ngày lẫn đêm vì Vương Đông giảng thuật phong thủy đạo lý, huyền hoàng hương lực lượng bị khai phát đến lớn nhất. Một đoạn thời khắc Vương Đông ba con mắt đồng thời mở ra. Ở bên trong không ngừng toát ra các loại chói lọi huy hoàng quang mang đến. Núi đồi non sông, hoa điểu trùng ngư, địa mạch tinh đấu hư ảnh tại ba con mắt bên trong như đèn kéo quân loạn truyền. Vương Đông bên người hoàn toàn do phù văn tạo thành tiên diễm phong bảo tại cuốn tới cuốn lui. Quang mang lay động, quang diễm nhảy nhót mờ mờ. Rốt cục, tại ngày thứ hai ban đêm Vương Đông tỉnh lại. Bởi vì cái kia tất cả huyền hoàng hương đều đã thiêu đốt hầu như không còn. Thành một bãi cho tàn. Đáng giá. Không đúng. Phải nói vật siêu chỗ đáng giá. Vương Đông tinh tế cắt tỉa bản thân đoạt được. Hiện tại xem ra ta phong thủy huyền thuật hướng phía trước bước vào một bước dài. Mà lại ta riêng một ngọn cờ. Tự thành nhất hệ huyền thuật cũng càng thêm chặt chẽ. Phát sinh chất biến. Hiện tại ta phong thủy đổ thạch chi đạo đến cùng đã đến trình độ gì? Đỉnh tiêm tông sư khẳng định không chỉ đại tông sư hay là thần sư. Nhìn chỉ có cùng đỉnh tiêm tồn tại luận bàn giao đấu mới có thể biết được. Vương Đông ba con thần, nhãn bên trong toát ra sáng rực quang mang đến. Răng óng ánh sắc bén như là phải vào ăn thao thiết. Thiên bảo thịnh hội vô số phẩm chất cao nguyên thạch. Thật là khiến người ta chờ mong a, phong thủy đổ thạch chi thuật trên phạm vi lớn nhảy lên sau đó. Vương Đông cũng không có vội vã ra ngoài, mà là đem đấu giá hội thượng đánh tới các loại bảo huyết. Tinh nguyên lấy ra ngoài, bắt đầu luyện hóa tu hành bát môn bất hủ thiên. các loại bình bình lọ lọ đinh đinh đang đang rung động. Vương Đông há mồm hung hăng khẽ hấp, đủ mọi màu sắc bảo huyết tản ra doanh doanh trơn bóng quang huy, như là từng đầu trường hồng, bị Vương Đông một ngụm nuốt vào. Lần này bảo huyết, tinh nguyên, hàm cái yêu tộc thần thú, thần tộc, ma tộc cùng Phật đạo thánh tăng, cho nên bốn tòa môn hộ đồng thời chấn động, bảo phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từng mảnh nhỏ đường vân phát sáng lên. Vương Đông chỉ cảm thấy cuồn cuộn khí huyết chi lực từ bổn nguyên không gian bên trong sông ra, không ngừng có nhục thân bảo tàng được mở mang ra, chém xuống gông xiềng đánh nát xiềng xích, ồn ào huyết khí sâu trời cao tinh khí lang yên hung hăng dâng lên. Có bốn tòa môn hộ nguy nga hư ảnh tại Vương Đông bên người hiển hiện, chậm rãi chuyển động, trở nên càng ngày càng sinh động, càng ngày càng sắc thái lộng lẫy, càng ngày càng thần dị khó lường. Rất nhanh khoảng cách Thiên Bảo Thịnh Hội chỉ có 7 ngày thời gian. Vương Đông luyện hóa tất cả bảo huyết, tinh nguyên, không có tiếp tục tham ngộ phong thủy chi thuật vì thịnh hội làm chuẩn bị, mà là mặt theo Xích Nhi lặng lẽ rời đi Hoàng Đô. Đó cũng không phải Vương Đông nhàn không có chuyện làm ra ngoài muốn chết chơi, mà là Xích Nhi muốn đột phá, thuần huyết chân long muốn đột phá tịch địa cảnh giới không thể coi thường. Cho nên hắn muốn đi ra ngoài tìm một cái u tĩnh địa phương, lấy cung cấp Xích Nhi phá quan bá chủ. Vương Đông rời đi, sự tình rất nhanh liền bị các lộ thám tử phát hiện, tin tức bay đầy trời, truyền đến riêng phần mình chủ nhân nơi đó đi. Trong lúc nhất thời phong vân khuấy động, các lộ nghiêu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu hành động. Bất quá Vương Đông có thể hỗn loạn thiên cơ không cách nào thôi toán, mà hắn phản trinh sát năng lực quá mạnh, hoặc là cố tình bày mê trận, hoặc là phi thiên độn địa, hoặc là mượn nhờ hồng mông thụ tiến lên, rất nhanh liền đem bọn hắn bỏ rơi vô ảnh vô tung. Cuối cùng hai người tới một mảnh liên miên vô tận dãy núi lửa bên trong. Khẽ dựa gần liền có nóng bỏng sóng nhiệt từng tầng cuốn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không rõ núi lửa đang phun trào. To to nhỏ nhỏ như là xích hà bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đại nhật dâng lên thổ lộ. Nơi này không khí bên trong hỏa diễm thừa số thật sự là quá sinh động cùng nóng nảy. Cơ hồ đem mặt khác năng lượng toàn bộ cho xa lánh ra. Trên mặt đất đều là thiêu đốt hỏa diễm, như là một mảnh bám vào tại núi non trùng điệp. To lớn sơn phong ở giữa một mảnh hỏa diễm thương hài, biển lửa chảy ngang, bôn tẩu long xà núi đồi ở giữa cũng có hoa cây cỏ mộc, cũng có hoa điểu trùng tá, nhưng vậy cũng là hỏa diễm chi lực huyễn hóa ra, nhìn qua sinh động như thật, kỳ thật chỉ là không đồng đạo thì trèo chống tinh thuần hỏa diễm mà thôi. Vương Đông ba con thần nhãn đồng thời mở ra lục soát thiên địa. Phong thủy kham dư chi thuật thi triển, hắn phát hiện dưới mặt đất có vô số đếm không hết hỏa diễm địa mạch tại xuyên thẳng qua. Còn có cuồn cuộn chủ mạch đang chảy. Xích Nhi nguyên bản là hỏa diễm địa mạch thai nghén thoát thai mà ra. Nơi này chính là nàng đột phá đất lành nhất phương. Vương Đông vỗ vỗ Xích Nhi đầu to lớn. Xích Nhi hoàn thoát huyết dài một tiếng. Nâng lên Vương Đông đột nhiên vung đuôi, như kinh lôi động tử điện, trong một chớp mắt liền đã xâm nhập này một mảnh hỏa diễm thế giới. Cuối cùng hiển hóa ra vạn dặm hình thể, cuộn tại một tòa cự đại trên núi lửa, nơi này là mảnh này hỏa diễm đại dương mênh mông trung tâm nhất. Hỏa diễm chi lực tinh túy vô cùng, Vương Đông ở chỗ này khắc họa lấy trận pháp, đồng thời vung ra hơn 10 đầu hỏa thuộc tính cực phẩm linh mạch. Hậu thiên cấu trúc ra một tòa tạo hóa thông huyền tổ rồng đến, dùng để ấp Xích Nhi, để nàng có thiên độc hậu hoàn cảnh, có thể an tâm đột phá. Vương Đông tay nâng hồng mông hồ lô, thân mang thái cực kiếm đồ hóa thành chiến y, mi tâm thiên nhãn bên trong hỗn độn tháp tại chim chim nổi nổi. Tiến hành hộ pháp, phía trước Xích Nhi hút vào luyện hóa Hoàng Long chi huyết nhiều lắm, mà lại đều là Long Tôn, Long Vương bảo huyết, năng lượng ẩn chứa cao cấp tinh thuần, thuần hậu kéo dài, nàng tích lũy quá thâm hậu, vừa đến đã triển khai đột phá, vạn dặm thân thể bên trong truyền đến ù ù như sơn băng địa liệt tiếng vang. Ngay sau đó toàn bộ lân phiến đều đang chấn hưng, bộc phát ra vàng dòng lưu quang đến, từng chùm dễ như trở bàn tay liền đánh xuyên xa xa núi lửa cùng đại địa. Nàng cả đều bắt đầu cháy rừng rực, mang theo vàng sáng liệt diễm. Đây là nàng chứa đựng Hoàng Long chi lực tại bạo phát đi ra. Đánh xuyên bình cảnh chỉ ở trong chốc lát, bang, theo hồng trung đại lữ một tiếng bạo hưởng. Tiếng kim loại rung lượn lờ không dứt, Xích Nhi vạn giảm thân rồng đằng không mà lên, bạo phát ra một tiếng thanh thúy cao vút long ngâm, tràn đầy vui sướng cùng tân sinh. Nàng đột phá vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.